người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, chương 743, chật vật Momoshiki. Đáng giận, lại dám phách lối như vậy. Momoshiki mắt trợn tròn nhìn chòng chọc vào Yuichi. Cũng mặc kệ ánh mắt của hắn lại thế nào hung ác. Nhưng như cũ không cải biến được hắn không phải Yuichi đối thủ hiện trạng. Yuichi đưa tay vung ra một viên lại một viên Gutodama. Hóa thành Gutodama Shuriken bao trùm lên Tensei gần hình thức chakra. Không ngừng như là đạn pháo đồng dạng đánh tới hướng Momoshiki. Đông đông đông. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên. Momoshiki chật vật né tránh. Nhìn thấy trước đó còn cao cao tại thượng. Thế không thể đỡ Momoshiki. Hiện nay vậy mà như vậy bộ dáng chật vật. Các ninja có gan không quá chân thật cảm giác. Tensei gần thật liền cường đại như vậy a. Vậy mà vừa mở ra, liền trực tiếp đè ép Momoshiki đánh, làm cho đối phương không có chút nào đổi tay chi lực. Chỉ có thể chật vật trốn tránh, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Yuichi Gutodama phảng phất vô cùng vô tận, điên cuồng hướng phía Momoshiki ném đi. Không kiêng kỵ như vậy sử dụng Gutodama, hoàn toàn không để ý tới chakra tiêu hao. Cái này mới là Yuichi cái trạng thái này dưới để Momoshiki không có biện pháp nguyên nhân. Tensei gần Chakura Modo dưới, Yuichi có thể 10 phần nhẹ nhõm chế tạo ra Gutodama. Không giống với Rikudo Sennin hình thức, chế tạo Gutodama cũng là cần đại lượng chakra. Mà hiện nay Gutodama cơ hồ liền là hạ bút thành văn đồ vật mà thôi. Căn bản hoa không có bao nhiêu công phu. Lại thêm Tensei gần hình thức chakra, bám vào tại Gutodama bên trên, thật to tăng cường Gutodama lực công kích, mà loại công kích này Momoshiki lại không có cách nào hấp thu. Cho nên mới sẽ dẫn đến Momoshiki hiện tại như vậy chật vật trốn tránh, nhưng lại cầm Yuichi không có biện pháp tình huống xuất hiện. Thùng thùng, mặc dù Yuichi công kích không thể đánh trúng Momoshiki, nhưng Yuichi dạng này không để ý chút nào cùng chakra tiêu hao phương thức công kích. Để Momoshiki cảm thấy 10 phần biệt khuất, đối phương chakra phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đồng dạng. Nhìn xem Yuichi thần thái sáng láng hai mắt, một chút cũng không có mệt nhọc bộ dáng. Dạng này một mực ở vào bị động bị đánh trạng thái. Liền xem như hắn cũng không chịu đựng nổi a. Thủ lâu tất thua. Hắn cũng không có khả năng hoàn toàn tránh thoát tất cả công kích. Phàm là có một cái công kích không có thuận lợi né tránh. Như vậy hậu quả khó mà lường được. Momoshiki nhìn qua một bên trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Hoàn toàn không dám có bất luận động tác lớn gì Urasiki. Gia hỏa này thế mà sợ sệt đến không dám ra tay. Thật sự là ném Osusuki nhất tộc mặt. Urasiki hoảng sợ nhìn xem Yuichi, cái kia bàng bạc chakra, từng mai tùy ý ném ra Gutodama. Đối mặt dạng này Yuichi, Urasiki hoàn toàn không dám ra tay, thậm chí ở trong lòng tự hỏi muốn hay không trước đào tẩu. Nhưng lúc này, Momoshiki đột nhiên hướng về phía hắn hô to, Urasiki, ngươi lên cho ta, nghe được Momoshiki mệnh lệnh. Urasiki sửng sốt một chút, mình bên trên, đối phó Yuichi lực lượng của hắn căn bản cũng không đủ nhìn. Urasiki cũng không phải là rất muốn tiếp nhận mệnh lệnh này. Nhưng mà quay đầu nhìn lại Momoshiki cái kia hung ác ánh mắt. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi không xuất thủ đối phó Yuichi, ta liền ra tay giết rơi ngươi. Xuất thủ là chết, không xuất thủ cũng là chết. Urasiki hiện tại rất là bất đắc dĩ. Bất quá so với Yuichi, Urasiki đối Momoshiki càng thêm kính sợ một chút. Với lại thân là Osusuki nhất tộc, không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không nguyện ý cùng Momoshiki trở mặt. Dù sao đều là đồng tộc người. Urasiki quyết tâm trong lòng. Tại Momoshiki lần nữa bị Yuichi liên tục không ngừng thế công áp chế thời điểm, Urasiki xuất thủ. Ameno Subaru Boshi no Mikoto, còi còi còi, Liên tiếp mấy đạo màu tím lưu quang phóng tới Yuichi hóa thành hình bán nguyệt thải ánh sáng. Chớp mắt thời gian liền từ không trung gào thét mà qua. Đi vào Yuichi trước mặt. Yuichi hơi hơi hí mắt muốn tìm cái chết trước hết thành toàn ngươi đi. Đưa tay Yuichi trong lòng bàn tay trực tiếp bắn ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Quang cầu bắn ra trong nháy mắt cùng Urasiki thi phóng công kích đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau phía dưới. Ameno Subaru Boshi no Mikoto tử sắc quang ba bị Yuichi màu vàng quang cầu hấp thu. Trong nháy mắt uy lực bạo tăng. Cực tốc phóng tới Urasiki. Urasiki đôi mắt có chút co rụt lại. Đây là cái gì năng lực? Lại có thể trực tiếp hấp thu người khác chakra. Thùng thùng. Tiếng nổ mạnh vang lên Urasiki đằng không mà lên. Hiểm lại càng hiểm tránh ra Yuichi công kích. Nhưng mà Yuichi đưa tay đối Momoshiki lần nữa đều ra mấy viên Gutodama Suriken. Quay người tay trái đối không trung Urasiki nhẹ nhàng một chảo. Banso Tenen, dụ, Raigen cùng Tenseigen kết hợp. Hai đại cực hạn đồng thuật lực nhất bộc phát. Banso Tenen uy lực có chút ra bình Urasiki đoán trước. Thân thể trong nháy mắt mất khống chế. Bay thẳng hướng Yuichi. Cái này nháy mắt Urasiki khắp khuôn mặt là kinh ngạc chi sắc. Yuichi đối với lực hút khống chế cư nhiên như thế mạnh. Trong nháy mắt liền để thân thể của mình đã mất đi khống chế. Hắn đồng dạng muốn dùng Shinra Tensei đến phản kháng Yuichi. Nhưng lực lượng của hắn bộc phát về sau. Cũng chỉ là để hắn bay về phía Yuichi tốc độ chậm một chút mà thôi. Căn bản là không có cách triệt để triệt tiêu Yuichi lực lượng. Kim quang lấp lóe, Yuichi mắt lạnh nhìn Urasiki. Người không thể hấp thu chakra à. Như vậy thì thử nhìn một chút chiêu này à. Tiếng nói vừa ra Yuichi đầu ngón tay lóe ra hình chữ thập quang mang. Đang tại chậm rãi chuyển động. Chíu chíu chíu. Liên tiếp mấy đạo quang mang nổ bắn ra mà ra thanh âm vang lên. Urasiki đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Thật nhanh. Đòn công kích này tốc độ. Chấm ngoặc kép. Bành bành. Urasiki khóe miệng tràn ra một vòng màu đỏ tươi máu tươi. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Vừa rồi trong nháy mắt. Yuichi thi phóng laser chùm sáng cơ hồ trong nháy mắt tự xuyên thấu thân thể của hắn. Nhìn xem mình trên phần bụng hai cái huyết động. Đã trên bờ vai lỗ máu. Urasiki sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Sau lưng bắn ra laser chùm sáng oanh kích trên mặt đất. Trong nháy mắt bạo tạc sau. Nhấc lên bạo tạc quang mang. Từ Urasiki sau lưng chiếu xạ qua đến. Chiếu đỏ nửa bên bầu trời. Phía dưới nhìn xem bạo tạc hỏa diễm các ninja. Đều nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Mà cái này trong nháy mắt. Momoshiki thanh âm vang lên. Làm tốt. Urasiki, hiện tại cũng đến phiên ta. Từ Yuichi áp chế bên trong thoát khỏi đi ra Momoshiki. Đối Yuichi điên cuồng gầm thét. Inukai Takeru no Mikoto tương đương ầm ầm. Trong lòng đất trong nháy mắt xuất hiện mấy đầu long đầu thân rắn sinh vật. Vừa lúc ở Yuichi dưới chân, bọn chúng xông lên bầu trời. Hướng phía không trung Yuichi điên cuồng cắn xé quá khứ. Yuichi nhẹ nhàng huy động cánh tay. Quang mang trong nháy mắt hội tụ tại Yuichi trên tay. Kusanagi no Tsurugi nhẹ nhàng huy động mấy lần. Cái này vài đầu thổ độn chakra hình thành sinh vật. Bị Yuichi trong nháy mắt chặt đứt. Chỉ Gari, chấm ngoặc kép, Momoshiki công kích liên tiếp bộc phát. Một đầu to lớn hỏa điểu trống rỗng xuất hiện. Thẳng tắp phóng tới Yuichi. Trên không trung phát ra chói tai tiếng chim hót. Yuichi nhàn nhạt cười cười. Đưa tay nhẹ nhàng một chỉ. Mấy viên Gutodama hướng về phía hỏa điểu mà đi. Trong nháy mắt xuyên qua hỏa điểu thân thể. Hỏa điểu sụp đổ hóa thành đầy trời đại hỏa khuếch tán ra. Ong ong ong. Momoshiki nhìn xem Yuichi nhẹ nhõm đem công kích của mình liên tiếp ngăn trở. Hắn không tin tưởng Yuichi liền thật mạnh đến mình không cách nào chống cự tình trạng. Lại đến thử một chút một chiêu này. Viên nham, thổ thuộc tính chakra cùng hỏa thuộc tính chakra kết hợp. Đại địa bên trên đột nhiên dâng lên vô số nham thạch. chắp vá thành một cái to lớn dung nham cự nhân. Nháy mắt liền hình thành dung nham cự nhân. Huy động nắm đấm tốc độ nhanh vô cùng hướng phía Yuichi oanh kích mà đến. Một quyền này tốc độ, làm cho tất cả mọi người đều kinh hô lên. Trên nắm tay cuốn lên lên kình phong, để phía dưới không có bị chính diện lan đến gần các ninja đều cảm giác có chút đứng không yên. Yuichi trôi nổi ở giữa không trung nhìn trước mắt dung nham cự nhân. Hắn khinh thường cười cười. Momoshiki là đồ đần a. Ngoặc kép chấm than. Đối với bọn hắn loại tầng thứ này người mà nói, dùng loại phương thức công kích này căn bản là vô hiệu. Bất quá đã muốn chơi liền bồi hắn chơi đùa a. Yuichi đưa tay vung lên, vô số mộc độn dây leo bỗng nhiên hiện lên. Mộc độn, Mokujin no Jutsu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.